Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286: Miêu Vương áp phích cùng du hành vũ trụ phục huấn luyện. Chương 32: Miêu Vương áp phích cùng du hành vũ trụ phục huấn luyện. Huấn luyện thân thể không tiếp tục trên cái gì kỳ quái dụng cụ, nhưng là cường độ lại làm cho rất nhiều người cảm thấy cơ sở hỏa tiễn vật lý học cùng hàng không vũ trụ phi hành công trình kỹ thuật giống như cũng không như vậy buồn tẻ. Cùng trước đó lớp lý thuyết khác biệt, lần này tên là Anthony Tráng Hán biểu hiện tốt nhất, năm đầy cùng cử bổng đều là thứ nhất. Tiếp theo là Trương Hằng, nhìn hữu khí vô lực người trẻ tuổi xếp hạng thứ ba. Từ hắn đối các khí giới thuần thục trình độ cùng tố chất thân thể đến xem, hẳn là sinh hoạt hàng ngày bên trong đã từng có kiện thân kinh lịch. Học sinh cấp 3 biểu hiện tạm được, còn tại phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân về sau. Bất quá cân nhắc đến hắn cũng nhanh thi tốt nghiệp trung học, học tập nhiệm vụ nặng cũng là không phải là không thể lý giải. Cho dù có nghĩ thầm nhiều rèn luyện chỉ sợ cũng không có thời gian. Trừ cái đó ra hạng chót vẫn như cũ là mập mạp. Biểu hiện của hắn tựa hồ cũng lần nữa đã chứng minh hắn vì sao lại bị lúc đầu đoàn đội đá ra bên ngoài. Cũng không biết lúc trước hắn ở đâu ra hào hùng, dẫn thể hướng lên rõ ràng chỉ có thể làm nửa cái cũng dám để Trần Sương đi trước. Cũng may Trần Sương vẫn kiên trì lựa chọn cái cuối cùng tiến phòng tập thể thao. Bất quá rất nhanh nàng cũng hối hận, mặc dù bởi vì trẹo chân nàng không cần tham dự lần này huấn luyện. Nhưng là thượng úy biểu thị sẽ đem lần này thiếu huấn luyện lượng trải phẳng đến về sau huấn luyện bên trong, mà lại Trần Sương về sau cũng không nhàn rỗi. Chi đứa không có cách nào rèn luyện còn có thể rèn luyện chi trên. Chờ tất cả nội dung huấn luyện đều dày vò xong, đã 11 giờ tối 50 điểm, 7 người kéo lấy mỏi mệt thân thể cùng càng mỏi mệt đại não lần nữa trở lại trên lầu hội nghị tịch. Bắt đầu ngựa không ngừng vó tiến hành phi hành khóa học tập. Bởi vì bọn hắn trước đây đều không phải không quân phi công xuất thân, dựa theo thượng úy yêu cầu, cần tại trong một tuần leo lên T-38 phi cơ huấn luyện quen thuộc phi hành. Lần này bao quát Trương Hằng tại bên trong tất cả người chơi đều triệt để sức cùng lực kiệt. Cũng may NASA vì bọn họ chuẩn bị dừng chân hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chẳng những mỗi người đều có một gian phòng, mà lại bên trong đồ rửa mặt thay giặt quần áo đều chuẩn bị rất đầy đủ, dựa theo lệ cũ Trương Hằng là sẽ ở mỗi cái mới phó bản lúc bắt đầu kiểm tra một chút mình nhân vật bảng. Nhưng là khi rạng sáng 2 giờ 15 điểm hắn mở ra gian phòng của mình cửa lớn, ngoại trừ một đầu vừa ngã vào trên giường đơn đã cái gì đều không muốn làm. 3 giờ rưỡi giấc ngủ cũng không có cách nào hoàn toàn làm dịu tỉnh thần cùng trên thân thể mỏi mệt. Nhưng là đầu giường chuông báo vẫn là đúng giờ đem Trương Hằng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn dùng thời gian ngắn nhất tại gian tắm rửa vọt lên cái tắm nước lạnh. Về sau kéo màn cửa sổ ra, mới có thời gian hơi quan sát một chút hắn chỗ phòng. Trương Hằng không biết những người khác bên kia là cái dạng gì. Gian phòng của hắn chỉnh thể diện tích cũng không tính quá lớn, có chừng 40 bình tả hữu, bất quá đồ dùng bên trong ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Bao quát một chương cái giường đơn, một con tủ quần áo, bàn làm việc, ghế sofa, còn có tivi, tủ lạnh loại hình đồ chơi. Đáng nhắc tới chính là tại thập niên 60 đã có tivi màu. Đương nhiên vẫn là tình yêu động tác phim họa chất, cùng hậu thế số lượng tivi không cách nào so sánh được. Bộ dáng nhìn cũng có chút kỳ lạ, lại là chính hình tứ phương, có thật dày khung. Đến càng giống là cái lò vi ba hoặc là bể thủy tộc loại hình đồ vật. Mà tivi phía sau trên vách tường còn có một chương miêu vương áp phích, hẳn là đến từ hắn cùng Anne Margaret vai chính ca múa tình yêu phim Phấn Hồng Thế Giới. Hai người cùng một chỗ đôi ống kính làm ra ngửa ra sau động tác. Trương Hằng từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ khác sạch sẽ NASA chế phục mặc vào. còn chứng kiến phía dưới trong giỏ sách tờ giấy đưa ngươi cần thay giặt quần áo lưu tại nơi này. Trương Hằng dựa theo tờ giấy trên chỉ là đem lúc trước bộ chế phục lưu tại bên trong. Hắn còn chưa kịp kiểm tra trong tủ lạnh đều có cái gì. Thượng úy thanh âm ngay tại ngoài cửa vang lên lần nữa. Tập hợp, ta mang các ngươi tham quan du hành vũ trụ trung tâm. 6:20 ăn cơm. Về sau 6:30 bắt đầu tiến hành du hành vũ trụ phục huấn luyện. Trải qua ngày thứ nhất cha, Tấn, chúng người chơi đối loại này chặt chẽ sắp xếp thời gian đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì còn chưa tỉnh ngủ hoặc là đã tê liệt. Chỉ có học sinh cấp 3 nghe được du hành vũ trụ phục lúc huấn luyện trên mặt lộ ra một chút vẻ chờ. Mong, Apollo nhiệm vụ bên trong sử dụng du hành vũ trụ phục là căn cứ vào song tử tinh kế hoạch du hành. Vũ trụ phục thăng cấp tới A7L hình du hành vũ trụ phục. Hậu kỳ Apollo liên minh hiệu nhiệm vụ cùng bầu trời phòng thí nghiệm nhiệm vụ còn có phiên bản cài. Tiến bản, phim khoa học viễn tưởng bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy phi hành gia nhanh chóng xuyên. Thoát du hành vũ trụ phục. Nhưng trên thực tế cái này tại trong hiện thực là căn bản chuyện không thể nào. Lấy A7L làm thí dụ, cái này thân du hành vũ trụ phục có gần nặng 70 cân. Bao hàm có 5 cái chủ yếu phân tầng, gần sát làn da chất lỏng làm lạnh phục. Đây là Trương Hằng xuyên tại tận cùng bên trong nhất bộ phận. Về sau là một tầng ni lông dùng để cam đoan thoải mái dễ chịu độ. Ni lông trên thả là áp lực khí năng, thuận tiện hoạt động khớp nối. Khí năng bên ngoài thì là một cái khác tầng ni lông, dùng để cố định khí năng. Cuối cùng còn có tầng ngoài cùng một tầng lồng chụp, xuyên tải áp lực phục bên ngoài, dùng cho cách nhiệt cùng cung cấp phòng hộ. Mũ giáp cùng thủ sáo thì thông qua bịt kín vòng kim loại cùng áp lực phục tương liên. Mà cái này cũng chưa hết. Trương Hằng phía sau còn phải lại trên lưng một cái dạng đơn giản sinh mệnh duy trì hệ thống. Để mà cung cấp cách khoang thuyền sau có thể cung cấp hô hấp dưỡng khí. Cùng làm lạnh công năng, trái phía trên còn có một cây rất cao nhiều lần dây anten. Ủng hộ song hướng giọng nói thông tin, đây cũng là vì cái gì phi hành gia cần tốt đẹp thể lực nguyên nhân. Tuyệt đại đa số người bình thường trên thuyền bộ đồ chơi này mà sau liền căn bản không có cách nào di động. Đương nhiên, tiến vào vũ trụ sau sẽ tốt hơn nhiều. Loại này du hành vũ trụ phục NASA là mỗi người đều chuẩn bị 3 bộ. Một bộ dùng cho nhiệm vụ, một bộ dùng cho huấn luyện, còn có một bộ dự bị. Trương Hằng đang huấn luyện sư trợ giúp hạ mang tới chứ danh, bể cá, mũ giáp. Thế giới lập tức liền giống bị ngăn cách tại một chỗ khác. Không quá mức nón trụ bên trong cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh. Hắn có thể nghe được thoải mái dễ chịu tiếng ông ông. Còn có quạt chuyển động thanh âm. Đến từ sinh mệnh duy trì hệ thống. Huấn luyện sư tại một bên trợ giúp Trương Hằng học tập làm sao sử dụng nước tiểu túi. Còn có đọc có trước ngực sinh mệnh duy trì hệ thống khống chế đơn nguyên. Nơi đó có thể giám sát cùng điều tiết dạng đơn giản sinh mệnh duy trì trong hệ thống chất lỏng cùng điện năng. Đây đối với ở đây 7 người đều là cực kỳ tươi mới thể nghiệm. Mặc dù vất vả vẫn như cũ, nhưng là so với khô khan thuần lý luận học tập, cùng cường độ cao huấn luyện thân thể, du hành vũ trụ phục huấn luyện không thể nghi ngờ vẫn có thể hơi mang đến một chút niềm vui thú. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì có tàn khốc sinh tồn áp lực treo lên đỉnh đầu. Đối với trên thế giới 99.999% người mà nói, trở thành phi hành gia, cưỡi Apollo số 11 leo lên mặt trăng đều là trước nay chưa từng có phi phàm thể nghiệm. Phải biết năm 2001 thời điểm, nước Mỹ nào đó phú hào vì trở thành vũ trụ du khách. Là liên minh hiệu trên một cái chỗ ngồi hết thảy thanh toán xong $2.000.000 kinh người phí tổn. Mới đổi lấy trạm không gian quốc tế 8 ngày ngắm cảnh. Bất quá Trân Sương chú ý tới, Trương Hằng đang huấn luyện khoảng cách, ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý rơi vào cách đó không xa. Đồng hồ bên trên, hắn tựa hồ đang đợi cái gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Hết chương.